Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 378, hẹn hò. Một chén bia bơ, Malfoy ngồi ở một tấm không chỗ tựa lưng kiểu cũ chất gỗ ghế ngồi. Hướng về quầy ba nơi bà chủ phất phất tay, ta Panji ngồi đối diện hắn chỗ ngồi mạnh mẽ đem mặt. Sau, cũng là, nuốt xuống. Bởi vì nàng nhìn thấy Malfoy cái kia đựng cảnh cáo ý vị ánh mắt. Xám trắng trong con ngươi để lộ ra không thể làm trái ý nguyện, một ly nước chanh, nàng mệt mỏi. Nói, một ly nước chanh, Malfoy nói tiếp. Panji mũi giống như không tình nguyện, âm thanh rất hiển nhiên chuyện có điều đi, được rồi. Lập tức liền tốt, bà chủ âm thanh rất nhanh truyền tới bọn họ bây giờ vị trí chính là Hogsmeade. Thôn ba cây chổi quán ba cho tới nơi này nguyên nhân. Tự nhiên là Malfoy vì đổi tiền mặt, thực hiện chính mình hứa hẹn, mang Panji tới nơi này, tiến hành, hẹn hò, nói chuyện. Tự nhiên là Panji ý nghĩ trong lòng cho tới Malfoy thì lại không nhiều như vậy trong lòng hoạt động. Chỉ là nhìn quán rượu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời hơi xúc động vạn ngàn nơi này cùng ngày xưa đông như chảy hội hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Có vẻ phi thường quạnh quẽ chào hàng kỳ quái tảng đá nữ phù thủy không gặp. Mang theo mấy phó bài tú lơ khơ nóng lòng với đánh bạc phù thủy không gặp. Liền ngay cả ngày xưa qua lại ở trong đó hỗ trợ thị giả. Cũng không gặp tung tích bởi vì hiện tại không có chút nào bận rộn. Bà chủ một người liền có thể quyết định vẻn vẹn đợi không đầy 3 phút. Hai cái bốc hơi nóng cái chén liền đặt tại khay lên. Bị Rose mặc táp người đưa tới có điều ở bà chủ đến gần sau khi. Nàng mới thấp giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng ánh mắt kinh ngạc. Nhiều đánh giá vài lần nam sinh này phảng phất là đang kỳ quái trước đó vài ngày còn ở làm kẻ liều. Mạng, bị bộ phép thuật đuổi bắt người. Sắp tới, còn không nghỉ ngơi mấy ngày. Rồi cùng tiểu bạn gái mật bên trong điều giàu. Đi ra hẹn hò có điều chuyện như vậy cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Giấu ở trong lòng, không thể nói ra miệng ấy. Một chén bia bơ, vị tiểu cô nương này nước chanh, cố ý đem hai cái chén khoảng cách thả đến. Mức rất mở, còn trêu đùa tự nhìn Panji một chút. Đúng là còn nhớ đã từng say rượu sự cố Panji đúng là bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú đến có chút. Không dễ chịu lên, được rồi. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, Rosmerta phu nhân đem không khay mang theo rời đi. Trở lại quầy ba, nói chuyện phiếm đi. Người không phải có rất nhiều lời muốn cùng ta nói sao? Người nếu như đồng ý, nói chuyện ngươi trường học sinh hoạt cũng không sai. Tỉ như cấp trưởng làm kiểu gì? Liều lĩnh màu da cam bọt biển bia tỏa ra mê người vang lên. Malfoy nhấp một miếng, sau đó quay về Panji trêu ghẹo nói nữ hài nhưng chỉ là theo dõi hắn, trên mặt ta có đồ vật sao? Malfoy chỉ cảm thấy một đạo nóng rực ánh mắt nhìn ngươi cũng không được sao. Ngày đó quá đen đều không thấy thế nào thanh. Panji có chút oán giận nói ở hắn trở về trước. Nữ hài xác thực có rất nhiều muốn cùng hắn nói. Rất nhiều vấn đề muốn đi hỏi hắn nhưng là chân chính dàn xếp lại sau đó. Nàng nhưng lại không biết hỏi chút gì. Hoặc là nói, làm lo lắng bình phục lại sau đó. Hiếu kỳ trong lòng theo tự nhiên biến mất một phần huống chi. Chạm tới bí mật của hắn thời điểm. Malfoy xưa nay đều là chặt chẽ bảo thủ. Hỏi cũng là hỏi không nàng cũng biết. Cụ thể tế hóa cũng không chiếm được cái gì hồi phục vậy còn không như không hỏi. Còn ung dung rất nhiều. Nói một chút trước người đều đã làm những gì đi. Malfoy bốc lên câu chuyện. Ta có thể có ý gì? Muốn nhúng tay vào quản những kia lớp dưới học sinh. Rất phiền phức nói cho bọn họ biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Nếu không chính là giúp các giáo sư xử lý điểm tạp vụ, trừ điểm cũng không thể chụp cũng. Chính là nhìn qua uy phong. Làm không được, người khác cũng không gặp nghe quản giáo. Panji bán là nói hết bán là oán giận nói. Malfoy chỉ là lẳng lặng làm một người người nghe. Tình cờ xuyên mấy câu nói. Đưa ra kiến nghị cô bé này cũng chỉ có ở trước mặt của hắn mới tứ không e dè dỡ xuống chính mình. Giả vờ cứng rắn ngụy trang, lúc không có chuyện gì làm mấy cái học viện học sinh thường thường có. Mâu thuẫn, ngay ở Panji còn muốn nói tiếp thời điểm. bỗng nhiên dừng lại, mở hội, nữ hài liếc mắt một cái treo ở vách tường một bên. Rách rách dưới dưới thời điểm chung. Đứng lên, suýt nữa lật tung bàn, có sẽ sao? Malfoy xem dáng dấp của nàng. Liền biết phòng trừng phát sinh cái gì, nữ hài có vẻ rất do dự, ta cũng sẽ không lại đi, Malfoy cười. Cợt vừa vặn, người đi về trước đi. Ta còn muốn xử lý một ít chuyện, Panji có chút không muốn rời đi. Chỉ còn dư lại Malfoy một người tự rót tự uống, tính tiền. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là mấy cái xích cô có thể, Malfoy dùng ma trượng gõ bàn một cái đem ngân tệ đẩy qua, hôm nay. Ta mời, coi như cho ngươi chúc mừng, Rosmerta nhẹ nhàng lau thức khóe mắt. Lười biếng ngáp một cái, nhìn quanh lộ ra thành thục phong tình, ngược lại cũng không đáng giá mấy đồng tiền, sau đó linh. Hoạt, nhiều hơn nữa tới chăm sóc mấy lần, nàng cười nói Malfoy cũng không có lập dị vui vẻ tiếp nhận. Rồi nàng hảo ý, đi ra ngoài cửa nhẹ nhàng đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Đi tới Hogsmeade thôn trên đường. Khô lạnh gió thổi qua, hắn nhìn chung quanh một vòng, hơi xúc động so với đã từng đông như chảy hội. Nơi này hiện tại rất ít có thể nhìn thấy học sinh. Có vẻ vắng ngắt, không ít phù thủy chủ quán đều đóng cửa so với mệnh tới nói. Tiền sau đó có thể lại tránh Hogwarts đến cuối cùng hiển nhiên sẽ là Voldemort mục tiêu cuối cùng. Cái kia ở bên Hogsmeade đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi có điều hắn đích đến của chuyến này. Đúng là chưa đóng cửa Honeydew kẹo tiệm soạt màu xanh lục sơn cửa gỗ tựa hồ rơi mất mấy khối tất. Ngày xưa tươi đẹp màu xanh lục phai màu. Ngày xưa xuyên thấu qua bên trái làm thành nửa cung tròn độ cong cửa sổ thủy tinh có thể trông thấy nội bộ tình huống. Có điều hiện tại trải lên một tầng mỏng manh hôi, khiến người ta nhìn không rõ ràng cả tiệm phô nhìn qua khuyết thiếu quản lý ông chủ ngồi ở. Buồn ngủ dáng dấp Malfoy đẩy cửa ra sau khi Malfoy tiên sinh. Ông chủ còn nhớ cái này rất sớm trước đây trợ giúp qua học sinh của hắn ta trước tiên tuyển một. Hồi, hắn nhẹ nhàng giơ lên ma trượng đủ loại kiểu dáng đóng gói thành khối. Tinh mỹ, đơn sơ thương phẩm ngay ngắn có thứ tự bay qua lại đây. Trên đất trồng chất lên làm cho người ta một loại tích cát thành tháp ảo giác góc cạnh rõ ràng. Bị xếp thành gạch khối tự dáng dấp, dư thừa giấy bọc bị trồng chất lên, ẩn náu ở phía dưới. Có vẻ rất là ngay ngắn, còn những khác đóng gói phức tạp, mặt khác đặt một bên cuốn lên gió nhẹ, đem trong cửa hàng treo lơ lửng màu xanh lam phong linh kẹo gợi lên. Lanh lảnh diêu tiếng chuông reo lên, dần dần trì hoãn, cuối cùng đình chỉ xếp thành hàng dài thương phẩm tính tiền đi, Malfoy nhìn trước mắt ông chủ. Lễ phép nói ta kiểm lại một chút, ông chủ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai mắt tỏa ánh sáng, sô-cô-la ếch. 60 khối, sô-cô-la cầu, 100 cái, sô-cô-la, tổng cộng là 12 cái galleon, 2 cái xích cô có thể. Coi như 12 cái galleon đi, ông chủ sung sướng nói. Hắn đã rất lâu không khai trương, đúng rồi, người mua nhiều như vậy. Lần trước hai huynh đệ mua nhiều như vậy là vì làm thí nghiệm. Người là, nếu như là Weasley huynh đệ, có thể hay không là buôn đi bán lại loại hình hoạt động. Hoặc là nói là một loại nào đó trò đùa dai đồ ăn nguyên liệu, có điều Malfoy hiển nhiên không phải thiếu tiền, cũng không phải nóng lòng trò đùa dai, vì lẽ đó phi thường kỳ quái, dùng để ăn, lần này Malfoy đúng là rất thẳng thắn, hơn nữa cái này cũng là lời nói thật, ông chủ tự nhiên là không tin. Có điều cửa hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa chuyện làm ăn, Malfoy đem những này thương phẩm từng điểm nhét vào gây không dấu vết kéo dài tới chú bao vây ở trong. Tất cả như thường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.